Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 597, gia tộc năng lực. Dựa theo thuyết pháp này, lẽ nào ta khiêu chiến hết thảy hắc hóa đạo quán phía sau? Có thể tái được một con mãn cấp siêu thần thú. Diệp Huyền cảm giác mình có thể tuyển trạch Mewtwo, hoặc là Necrozma, hay hoặc là Lugia, nếm thử làm cho các nàng đề thăng tới mãn cấp. Dù cho không được, cũng muốn đem Lugia cùng Mewtwo đào tạo đến 90 cấp ở trên. Như vậy thì kết thúc rồi à, tương đương. Takeshi thanh âm vang lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể hắn bắt đầu tan vỡ. Từ tay bắt đầu, một chút xíu hóa thành màu đen hạt căn bản. Bất quá, cùng thất kinh, hắc hóa cũng không hoàn chỉnh những cái này bắt lấy trùng thiếu niên bất đồng. Takeshi vô cùng bình tĩnh, hoặc có lẽ là sớm đã có một lần tử vong ký ức. Lần nữa tử vong, với hắn mà nói cũng không tính là cái gì chuyện ly kỳ. Lại có lẽ, Takeshi cùng Agatha giống nhau, cũng không muốn lấy loại này dáng dấp sống. Đáng tiếc, về sau cũng đã không thể cùng xinh đẹp đại tỷ tỷ ước hẹn a. Nghe Takeshi tiêu tán trước nói, cùng với một màn kia như được giải thoát nụ cười, Diệp Huyền bên trong lòng có chút trầm trọng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Diệp Huyền muốn nói lại không nói ra miệng câu kia nhổ nước bọt. Takeshi, có vẻ như ngươi cho tới bây giờ không có cùng xinh đẹp đại tỷ tỷ ước sẽ thành công quá a. Cảm ơn ngươi. Takeshi thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, toàn bộ đạo quán bên trong cái kia trước kia quỷ dị bầu không khí trong sát na tiêu tán ở không, thay vào đó là một cỗ phi thường tự nhiên nham thạch khí tức, chất phác, ổn trọng, tang thương, rồi lại làm cho người ta cảm thấy yên ổn cùng tường hòa. Nibi đạo quán, nơi đây cũng khôi phục bình thường sao? Diệp Huyền đánh giá chu vi, sau đó thật nhanh đi ra đạo quán. Nhìn nữa bên ngoài, chỉ thấy nguyên bản che đậy bầu trời mây đen tán đi, lộ ra sáng trong minh nguyệt, cùng với sáng chói tinh không. Cả thành phố, không phải là cả địa khu đều ở đây hắc hóa chi lực tiêu tán phía sau khôi phục bình thường. Ngoặc kép, đầu mối chính nhiệm vụ hắc hóa đạo quán khiêu chiến tái 2, nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành quét thưởng. Ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon, đầu mối chính nhiệm vụ. Mỗi khiêu chiến một cái đạo quán là có thể thu được một con trong truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền nhìn trong hệ thống quét thưởng, hắn không có lập tức lĩnh, bởi vì Nurse Joy vẫn chờ nàng trở về. Nha, đi về trước đi, các loại, chờ, đem Nurse Joy sự tình an bài xong phía sau, trở lại kiểm tra lần này lấy được Pokemon là cái gì. Diệp Huyền ly khai Nibi đạo quán, sau đó trực tiếp đi trước trung tâm Pokemon. Diệp tiên sinh, rất xa, Diệp Huyền liền thấy Anna tiểu thư chờ ở trung tâm Pokemon cửa. Mà nhìn thấy thanh âm của mình, Anna lập tức hướng hắn chạy tới. Bá, hoa a. Diệp Huyền một cái thuấn gian di động đi tới Anna tiểu thư trước mặt, cũng là đem nàng sợ đến kém chút ngược lại ngã tại. May mắn Diệp Huyền phản ứng nhanh, đúng lúc đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi không sao chứ? Ta, làm Joy. Anna nơi nào tiếp xúc qua niên kỷ sấp xỉ nam tính. Bình thường không phải tại trước đài tiếp đãi mười mấy tuổi thiếu niên, chính là trong phòng phẫu thuật công tác, lúc này bị Diệp Huyền ôm lấy, cảm nhận được nồng nặc kia thành niên phái nam khí tức. Anna mặt thật nhanh đỏ lên. Không có việc gì, ta, không có việc gì, ngạch, không có ý tứ, nhìn xấu hổ nói không ra lời Anna. Diệp Huyền liền vội vàng buông ra nàng. Diệp tiên sinh, đã, thành công không? Nibi thành phố, thực sự được cứu sao? Anna trì hoãn tâm thần phía sau. Vấn đề thứ nhất chính là hỏi Nibi thành phố an nguy. Cùng với Nibi đạo quán bên trong hắc hóa đạo quán huấn luyện ra. Có hay không đã bị giải quyết? Đều đã giải quyết. Cái kia, Diệp tiên sinh không có bị thương chứ? Nếu như bị thương, làm ơn tất để cho ta vì ngươi trị liệu. Nurse Joy không chỉ có là Pokemon hộ sĩ, càng là loài người bạch y thiên sứ. Y thuật của nàng cao vô cùng siêu. Cho dù là lam tinh thế giới các loại bệnh nan y, ở Joy trong mắt cũng đều là chút tiểu nhi khoa khuyết điểm. Ta không sao, yên tâm, thực sự không có việc gì. Để cho ta kiểm tra một chút a. Thật sự là chịu không nổi Anna nhiệt tình, chỉ có thể theo nàng vào trung tâm Pokemon, sau đó để cho nàng tiến hành rồi đơn giản kiểm tra. Nha, không có biện pháp, dù sao cũng là thiện lương mỹ lệ Nurse Joy, Diệp Huyền cũng không tiện cự tuyệt. Diệp tiên sinh thân thể thật là quá kinh người. Nurse Joy xem trong tay số liệu, sau đó ngay trước Diệp Huyền đem tiêu hủy. Cái này mới chỉ có nói ra, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Diệp tiên sinh ưu tú như vậy thân thể tố chất nhân. Làm sao vậy? Quả thực giống như là siêu nhân giống nhau. Anna như vậy bình luận, không thể tưởng tượng nổi, thực sự khó có thể tưởng tượng, lợi hại như vậy thân thể tố chất là làm sao đạt được. Đương nhiên, Anna sẽ không nói ra cái gì, để cho ta nghiên cứu một chút, loại này không giải thích được. Nàng là một bác sĩ, cũng không phải người nghiên cứu, cho nên chỉ cần xác định Diệp Huyền không có chuyện thì tốt rồi. Như vậy là được rồi sao, Anna tiểu thư? Gọi Anna là tốt rồi. Anna nhìn một lần nữa mặc quần áo tử tế Diệp Huyền, có chút lúng túng nói ra, thật sự là xin lỗi. Rõ ràng Diệp tiên sinh thân thể như thế khỏe mạnh, ta còn không có việc gì. Diệp Huyền cũng có thể hiểu được nàng, dù sao cũng là bị trợ giúp của mình, cho nên ở sau đó muốn làm một ít đủ khả năng chuyện. Nurse Joy có thể làm cái gì? Tự nhiên là trị liệu, cùng với khỏe mạnh cố vấn các loại công tác. Ta có thể đối với Diệp tiên sinh mà nói, không phải ngươi rất trọng yếu. Diệp Huyền nói ra, vô luận là Anna ngươi, vẫn là của ngươi bọn tỉ muội, với ta mà nói đều phi thường vô cùng trọng yếu. Đương nhiên trọng yếu, Nurse Joy chữa thương kỹ thuật, đây chính là thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như Diệp Huyền có thể đem nắm ở trong tay, cái kia chỉ dựa vào điểm này, Diệp Huyền cũng sẽ được trên thế giới cao nhất danh vọng. Hắc hóa Arcus sớm muộn sẽ bị đánh bại, mà ở cái kia sau đó, Diệp Huyền liền muốn vì tương lai của mình tính toán. Cho nên, dựa lưng vào Pokemon thế giới Diệp Huyền, tự nhiên hy vọng đem Pokemon trong thế giới gì đó làm vì lá bài tẩy của mình. Nurse Joy trung tâm Pokemon, Diệp Huyền đã quyết định xong. Các loại, chờ, sự kiện lần này sau khi kết thúc, hắn liền chân chính ở Lam Tinh, đem có lợi cho toàn bộ nhân loại cùng Pokemon chữa thương kỹ thuật phát triển ra tới. Đúng như vậy a, Anna suy nghĩ một chút, nói, lời của ta nhất định là không có vấn đề. Thế nhưng, cái gì? Nhân thủ sợ rằng không đủ đâu. Anna nói, ta và Miss Cha coi như lợi hại hơn nữa, nhưng cũng chỉ có hai người. Diệp tiên sinh ngươi cũng thấy đấy, ta là Nibi thành phố Joy, mà nàng là Joban thành phố. Chúng ta Joy bình thường đều chỉ phục vụ với một cái địa khu. Cái này kỳ thực cũng là cực hạn của chúng ta. Joy có bản lãnh đi nữa, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, sẽ mệt, càng bị thời gian hạn chế. Các nàng không có khả năng vô thì vô khắc tiến hành trị liệu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.